Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 630, ngoại môn đệ tử. Nghe được thanh âm vang dội, Dương Phong đám người không tự chủ được đưa ánh mắt về phía giác đấu trường trung tâm. Chỉ thấy được giác đấu trường trung tâm hiện đầy cao 10 mét. 10 mét phương viên hình tròn lôi đài, khoảng chừng một cái ngàn cái, chiếm cứ giác đấu trường trung tâm một khu vực lớn. Tại Dương Phong đám người đưa ánh mắt về phía giác đấu trường võ đài trung ương bên trên thời điểm. Đạo kia thanh âm vang dội bắt đầu điểm danh. Từng người bị gọi đến tên người. Toàn bộ đều thôi động thể nội thật tức giận chân nguyên cương khí. Bay đến giác đấu trường trung tâm nguyên một đám lôi đài bên trên. Rất nhanh, 1000 tên trước tới tham gia khảo hạch chân khí cảnh võ giả. Liền toàn bộ bay đến giác đấu trường nguyên một đám lôi đài bên trên. Nguyên một đám trong suốt năng lực vòng phòng hộ từ nguyên một đám lôi đài ở trong dâng lên. Đem nguyên một đám lôi đài bao phủ lại. Khảo hạch bắt đầu, theo một đạo thanh âm vang dội tại giác đấu trường ở trong vang lên. Nguyên một đám cao hơn 2 mét, toàn thân hiện đầy vảy giáp màu đen, đầu bên trên mọc ra một cái độc giác. Toàn thân trên dưới đều tản ra biêu hãn khát máu khí tức độc giác ma nhân. Tại từng đạo năng lượng bao khỏa phía dưới, bị truyền đưa đến nguyên một đám lôi đài bên trên. Tại một khắc đồng hồ thời gian đem độc giác ma nhân đánh giết hoặc đánh rơi lôi đài giả thông qua. Khảo hạch, nếu không thì khảo hạch thất bại. Theo một đạo thanh âm vang dội tại giác đấu trường ở trong vang lên. Nguyên một đám đem độc giác ma nhân bao vây lại lồng năng lượng tự động tán loạn. Nguyên một đám độc giác ma nhân lấy được tự do. Mở to một đôi huyết con mắt màu đỏ. Dùng phẫn nộ ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm trên lôi đài võ giả. Một cỗ kinh khủng sát khí từ nguyên một đám độc giác ma nhân bên ngoài cơ thể phóng xuất ra. Hướng nguyên một đám lôi đài bên trên võ giả trên người bao phủ tới. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió. Nguyên một đám độc giác ma nhân cấp tốc chớp động, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh. Hướng nguyên một đám lôi đài bên trên võ giả trên người nhào tới. Một chút thực lực nhỏ yếu võ giả còn chưa kịp phản ứng. Liền bị độc giác ma nhân tới gần đến bên cạnh. Bị độc giác ma nhân một quyền đánh trúng thân thể. Phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Thân thể bên trên xuất hiện một cái vết thương thật lớn. Một cỗ ân máu đỏ tươi. Từ miệng vết thương chảy ra, thực lực cùng sức chiến đấu giảm mạnh, bất đắc dĩ nhảy xuống lôi đài chịu thua. Khảo hạch thất bại, một chút thực lực cường đại võ giả thì thôi động thể nội thật tức giận chân nguyên cương khí. Vung động trong tay sắc bén vũ khí, thi triển các loại võ kỹ, ung dung đem độc giác ma nhân chém giết, thuận lợi thông qua khảo hạch, một khắc đồng hồ đằng sau. 1000 tên võ giả chỉ có 1/10 tả hữu võ giả đánh giết độc giác ma nhân. Những người khác không phải bị độc giác ma nhân trọng thương đánh rơi lôi đài. Chính là không còn cách nào tại một khắc đồng hồ đằng sau đánh bại độc giác ma nhân. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể trở thành tiên võ các tạp dịch đệ tử. Hoặc rời đi tiên võ các, riêng phần mình trở về chỗ gia tộc. Theo 1000 võ giả khảo hạch kết thúc, đạo kia thanh âm vang dội tại một lần vang lên, tại một lần điểm 1000 võ giả danh tự, để 1000 võ giả bay đến lôi đài bên trên, chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Lúc này đây, Thanh Vân công chúa cùng Đại Đức Vương triều trên 100 tên võ giả bị điểm đến danh tự, bay đến giác đấu trường một cái lôi đài bên trên. Dương Phong lập tức đưa ánh mắt về phía Thanh Vân công chúa cùng Đại Đức Vương triều những võ giả khác trên người, muốn nhìn một chút Đại Đức Vương triều 100 tên võ giả có thể có bao nhiêu người thông qua khảo hạch. Tại Dương Phong chú ý phía dưới, khảo hạch nhanh chóng bắt đầu, nguyên một đám độc giác ma nhân xuất hiện tại lôi đài bên trên. tại mất đi năng lượng trói buộc đằng sau, liền hóa thành từng đạo hắc sắc tàn ảnh, hướng lôi đài bên trên võ giả bên cạnh vọt tới, quơ móng vuốt sắc bén, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, hướng lôi đài bên trên nguyên một đám võ giả trên người công kích mà đi. Thu vũ kiếm, đối mặt cấp tốc công kích mà đến độc giác ma nhân. Đứng tại lôi đài bên trong, một thân áo xanh thanh vân công chúa, kiều quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, trong tay cực phẩm pháp khí phi kiếm vung vẩy mà ra. Một đạo lăng lệ cực điểm cương khí kiếm mang, từ trong bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp độc giác ma nhân, hung hăng chém xuống tại độc giác ma nhân thân thể bên trên. Sắc bén phong mang trực tiếp đem độc giác ma nhân chém thành hai đoạn, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, thuận lợi thông qua khảo hạch. Tại Thanh Vân công chúa một chiêu giải quyết độc giác ma nhân thời điểm, Đại Đức Vương triều những võ giả khác thì cùng độc giác ma nhân triển khai kịch liệt chém giết. Trong đó chân nguyên cảnh võ giả cùng một chút thực lực cường đại chân khí cảnh võ giả, thôi động thể nội chân nguyên cùng thật tức giận, vung động trong tay pháp khí, đè ép độc giác ma nhân lớn, rất nhanh liền đem chỉ có chân khí cảnh thực lực võ giả cùng sức chiến đấu độc giác ma nhân xử lý. Thuận lợi thông qua khảo hạch, một chút thực lực tương đối nhỏ yếu chân khí cảnh võ giả, không phải bị độc giác ma nhân nhanh chóng kích thương, rơi xuống lôi đài, chính là tại bị độc giác ma nhân đè lên đánh, không có chút nào thủ thắng cơ hội. Cuối cùng vượt qua một khắc đồng hồ thời gian, khảo hạch thất bại, một hồi khảo hạch chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian. Một lần khảo hạch 1.000 người, toàn bộ giác đấu trường ở trong chỉ có hơn 3 vạn tên võ giả. Khảo hạch tiến độ rất nhanh, vẻn vẹn thời gian mấy tiếng liền có một nửa người tiếp nhận khảo hạch. Cũng chỉ có hơn 1.000 người thông qua khảo hạch. Khảo hạch tỷ lệ thông qua chỉ có 1/10 tả hữu. Cái này khiến Dương Phong không khỏi không cảm khái tiên võ các chiêu sinh yêu cầu rất cao. Muốn trở thành một tên ngoại môn đệ tử cũng không phải dễ dàng như vậy. Phải biết, những thứ này tham gia khảo hạch võ giả, toàn bộ đều là tất cả đại vương triều tinh anh thiên tài. Mỗi một người tuổi tác đều tại 30 tuổi trở xuống. Lại xứng đáng chân khí cảnh thực lực tu vi, là tất cả đại vương triều tương lai đỉnh tiêm cao thủ. Cũng chỉ có 1/10 mới có thể thông qua khảo hạch, trở thành tiên võ các ngoại môn đệ tử. 9/10 người chỉ có thể trở thành tạp dịch đệ tử hoặc trở về lão nhà. Vô duyên tiên võ các, Dương Phong. Ngay tại Dương Phong cảm khái thời điểm, Dương Phong danh tự bị điểm trúng. Dương Phong thân hình khẽ động, liền thôi động thể nội cương khí, rời đi giác đấu trường khán đài, bay vào đến tương ứng lôi đài bên trên. Dương Phong vẻn vẹn chỉ ở lôi đài bên trên đứng một lúc, một cái độc giác ma nhân liền bị một đoàn năng lực truyền đưa đến lôi đài bên trên. Lúc này, Dương Phong mới có cơ hội khoảng cách gần quan sát độc giác ma nhân. Kinh ngạc phát hiện độc giác ma nhân vậy mà nắm giữ chân khí cảnh trung kỳ võ giả tu vi. Tại thêm bên trên độc giác ma nhân cái kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng kinh khủng bản năng chiến đấu, đồng dạng chân khí cảnh võ giả, căn bản không thể nào là độc giác ma nhân đối thủ. Cái này cũng là thông qua khảo hạch người thưa thớt nguyên nhân. Giết, làm độc giác ma nhân bên ngoài cơ thể năng lực biến mất đằng sau, độc giác ma nhân phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Hai mắt một mảnh huyết hồng, một cỗ kinh khủng sát ý từ độc giác ma nhân thân bên trên tản mát ra, hướng Dương Phong trên người bao phủ tới, thân thể thì hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, móng vuốt sắc bén mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên người vung vẩy mà ra, một bộ mong muốn đem Dương Phong phân thây vài khúc bộ dáng. Tật phong kiếm pháp, đối mặt công kích mà đến độc giác ma nhân, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội cương khí khẽ động, trong tay cực phẩm pháp khí trường kiếm vung vẩy mà ra. Một đạo cương khí kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, từ độc giác ma nhân cái cổ chỗ xẹt qua, trực tiếp đem độc giác ma nhân đầu chảm rơi xuống. Dương Phong đem độc giác ma nhân một kiếm chém giết đằng sau. Một đạo năng lượng liền đem Dương Phong bao vây lại, truyền về đến giác đấu trường khán đài bên trên. Những người khác thì tiếp tục khảo hạch, làm giác đấu trường hơn 3 vạn người toàn bộ tiếp nhận qua khảo hạch đằng sau. Hơn 27,000 tên khảo hạch thất bại võ giả, đầy khuôn mặt vẻ uể oải rời đi giác đấu trường. Hơn 3.000 tên thông qua khảo hạch võ giả thì tại một tên tạp dịch trưởng lão dẫn dắt phía dưới, rời đi giác đấu trường, hướng tiên võ các ngoại môn đệ tử chú phương hướng đi tới. Tiên võ các nắm trong tay 3.000 vương triều, vô số bí cảnh, vô số tiểu thế giới, ủng có số lượng đông đảo phân bộ, trong đó Lâm Tiên Thành chính là tiên võ các trọng yếu nhất một cái phân bộ một trong. Là tiên võ các ngoại môn đệ tử khảo hạch cùng ngoại môn đệ tử chỗ tu luyện. Nằm ở tiên võ sơn mạch dưới chân, khoảng cách tiên võ các tổng bộ vô cùng gần, là tiên võ các võ giả trọng yếu nhất môi trường nuôi cấy địa chi nhất. Đại bộ phận tiên võ các nội môn đệ tử chân truyền đệ tử trưởng lão đều là từ Lâm Tiên Thành đi ra. Tiên võ các ngoại môn đệ tử trụ sở Lâm Tiên Viện nằm ở Lâm Tiên Thành phía đông, chiếm cứ Lâm Tiên Thành 1/3 diện tích. Bên trong viện lạc vô số, có thể đồng thời dung nạp 100 vạn ngoại môn đệ tử ở trong đó tu luyện. Có điều, tiên võ các ngoại môn đệ tử phần lớn người đều ở bên ngoài rèn luyện, tìm kiếm đột phá cơ duyên cùng tấn thăng tài nguyên tu luyện. Chỉ có hơn 10 vạn ngoại môn đệ tử tại Lâm Tiên Thành ở trong tu luyện. Bởi vậy Lâm Tiên Viện ở trong để đó không dùng viện lạc rất nhiều. Mỗi một cái ngoại môn đệ tử đều có thể nắm giữ một cái độc lập viện lạc. Có điều, trước khi đến riêng phần mình độc lập viện lạc trước đó, tiên võ các mỗi một cái ngoại môn đệ tử đều sẽ nhận lấy thuộc về ngoại môn đệ tử phúc lợi. Tiếp đó mới sẽ được ban cho một cái độc lập viện lạc. Dương Phong cùng Thanh Vân công chúa, Triệu Hải, Lưu Hiểu Lan chờ Đại Đức Vương Triều thông qua khảo hạch hơn 50 tên võ giả, đi theo tạp dịch trưởng lão sau lưng, đi tới ngoại môn đệ tử nhận lấy phúc lợi địa phương. Chỉ thấy được hơn 10 tên tạp dịch trưởng lão đang tại cho cái khác trường thi thông qua khảo hạch ngoại môn đệ tử phát ra môn phái phúc lợi. Hơn vạn tên ngoại môn đệ tử chính sắp xếp hơn 10 cái sửa sang lại đội ngũ, theo thứ tự nhận lấy ngoại môn đệ tử phúc lợi. Thấy tình cảnh này, không cần tên kia tạp dịch trưởng lão phân phó, Dương Phong đám người liền tự động xếp tại hơn 10 đội ngũ đằng sau, kiên trì nhận lấy môn phái phúc lợi. Không lâu sau đó, Dương Phong liền đến tạp dịch trưởng lão trước người. Chỉ thấy được tạp dịch trưởng lão đem một cái đổ đầy các loại vật phẩm dương lớn giao cho Dương Phong, cũng cho Dương Phong một cái sân danh tự cùng địa chỉ, liền để hắn rời đi, tự động xem xét dương lớn ở trong vật phẩm. Dương Phong tiện tay đem dương lớn thu nhập không gian giới chỉ bên trong, cùng Thanh Vân công chúa, Triệu Hải đám người chào hỏi, cũng nhanh bước hướng mình ở viện lạc phương hướng đi tới. Làm Dương Phong đi tới chính mình ở viện lạc đằng sau, phát giác viện lạc diện tích rất lớn, chừng vài mẫu lớn nhỏ. Viện lạc ở trong đình nghỉ mát, hòn non bộ, lưu thủy, cây cối hoa cỏ cái gì cần có đều có. Ở cung điện cũng không nhỏ, bên trong công trình đầy đủ, gắn cổ phác lớn tức giận, để Dương Phong vừa lòng phi thường. https://www.sop.com.xt/90316207273443 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.